Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Mai Phục, vội vàng trong điện thoại đối đáp vài câu. Tử Yên lông mày hơi nhíu lại, nhất định phải hiện tại sao? Bên đầu điện thoại kia người không biết nói thứ gì, Tử Yên vẻ mặt trở nên có chút không vui, tầng tầng hừ một tiếng, được a, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Tử Yên ngẩng đầu, hướng về phía Giang Tiêu xin lỗi cười một tiếng. Ngượng ngùng, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta phải rời đi trước một cái. Những cái kia chưa nói xong sự tình, chỉ có thể chờ đợi đến lần sau. Ta biết sẽ liên lạc lại ngươi. Được a, Giang Tiêu nhún nhún vai. Hắn cũng là đối với cái này cũng không có cái gì bất mãn. Đêm nay Tử Yên đã tiết lộ đầy đủ tin tức. Hắn cũng cần thời gian đi chậm rãi tiêu hóa. Huống hồ Tử Yên, cùng với phía sau nàng đại biểu lấy cái kia, học viện. Nhìn cũng không có muốn hiển lộ ra ép buộc hoặc là địch ý tới. Này lần đầu tiếp xúc, khiến cho hắn còn tính là hài lòng. Giang Tiêu yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể tiếp tục hưởng thụ chính mình hiện có cuộc sống. Như vậy đủ rồi, rõ ràng ăn mặc đem dáng người câu lạc đắc tinh xảo đặc sắc quần áo bó. Nhưng Tử Yên lại không biết từ nơi nào sau đó móc ra một khối nhỏ thoi vàng. Đập vào trên bàn, hướng về phía Giang Tiêu cười cười. Lão hoa người khác quái, chỉ lấy vàng thỏi, đúng, rượu còn thừa lại một nửa. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, có thể lưu tại nơi này uống xong nó. Sau đó nàng liền đứng người lên, cũng không đi theo còn ở phía sau trong môn lão hoa chào hỏi. Trực tiếp đẩy cửa ra đi ra ngoài. Giang Tiêu suy nghĩ một chút, không có lập tức rời đi. Chính như Tử Yên nói, hai bình rượu uống một bình, mà bực này rượu ngon, chỉ sợ tìm khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể lại tìm đến nhà thứ hai. Nếu Tử Yên đã trả tiền rồi tiền, như vậy gì không ở nơi này uống xong lại đi. Giang Tiêu nhấc lên còn lại cái kia bình rượu, vì chính mình rót tràn đầy một chén. Một hơi uống cạn, chỉ cảm thấy một đầu đường lửa nóng, theo cổ họng một mực hướng chảy trong dạ dày, sấy khô đến cả người đều ấm áp, không khỏi thỏa mãn thở phào một cái. Đúng vào lúc này, Giang Tiêu cũng nghe thấy sau lưng cửa phòng mở thanh âm. Lão Hoa từ cửa sau bên trong đi đến, đi vào trước bàn, cúi người đem Tử Yên lưu lại cái viên kia thoi vàng cầm ở trong tay. Vừa mới chuyển thân muốn trở về, nhưng lại bỗng nhiên xoay người, nhìn qua Giang Tiêu, nàng đi rồi. Giang Tiêu trong lòng kinh ngạc, này lão hoa trước đó một mực lời ít mà ý nhiều, không yêu nói nhiều dáng vẻ, bây giờ lại không biết sao, hỏi một câu như vậy biết rõ còn cố hỏi lời nói đến. Gật gật đầu đáp, đi, lão hoa nhẹ gật đầu, đã xoay người qua đi, hướng về cửa sau bước hai bước. Lại đột nhiên quay đầu trở lại, trên dưới không ngừng quan sát Giang Tiêu, chỉ là ánh mắt bình tĩnh như trước như nước, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng tới. Dù là Giang Tiêu tâm lý tố chất đã tại trên võ đài tôi luyện đến kiên định vô cùng, nhưng bị lão hoa như vậy dò xét, lại vẫn là hơi có chút không quá tự tại, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ngươi hiểu được uống rượu? Lão hoa nhìn Giang Tiêu nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu như vậy không đầu không đuôi tới. Giang Tiêu không biết lão hoa đến tột cùng là có ý gì, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xem như hiểu được một chút. Cái kia Tử Yên cũng coi là hiểu được một chút. Thời đại này hiểu được uống rượu người không nhiều lắm. Lão hoa dừng lại một chút, vẫn như cũ nhìn qua Giang Tiêu, trên mặt hiện ra một chút lưỡng lự vẻ mặt. Giang Tiêu bị lão hoa dáng vẻ khiến cho càng ngày càng khó chịu, dứt khoát buông xuống chén rượu trong tay, xoay người cùng lão hoa cùng nhìn nhau lấy. Hai người đều không lên tiếng nữa. Trong phòng không khí tạm thời lâm vào ngưng trệ. Qua ước chừng nửa phút quỷ dị yên lặng, lão hoa đột nhiên khe khẽ thở dài. Ngươi, đi Bích Đàm Sơn đi. Hiện tại liền đi. Cái gì? Nghe thấy lão hoa một câu nói không đầu không đuôi này, Giang Tiêu ngây ngẩn cả người. Bích Đàm Sơn là Nam Giao một mảnh phong cảnh khu, cách nơi này cũng không quá xa. Nhưng này đêm hôm khuya khoát, lão Hoa đột nhiên tới một câu để cho mình chạy đi Bích Đàm Sơn. Là có ý gì? Ngắm phong cảnh. Tại đây 10 giờ hơn thời điểm. Có thể thấy cái gì phong cảnh? Đây không phải nói đùa sao? Đừng hỏi nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý đi, vậy liền đi. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy liền đem uống rượu xong. Chính mình về nhà đi ngủ. Bất quá, phải nhanh. Lão Hoa tựa hồ căn bản không muốn lại nhiều làm cái gì nói rõ lý do. Ném câu nói tiếp theo về sau. Xoay người liền hướng về đi cửa sau đi. Giang Tiêu nhìn qua lão Hoa bóng lưng. Mãi đến hắn đi vào hậu trù. Đóng cửa lại. Không quay đầu lại nữa. Bích Đàm Sơn. Tử Yên trước đó cũng đã nói. Này lão Hoa tính tình rất cổ quái. Nhưng Giang Tiêu lại không nghĩ rằng. Hắn lại đột nhiên đối với mình đưa ra yêu cầu như vậy. Không, không là yêu cầu. Lão Hoa cũng đã nói. Nếu như Giang Tiêu không nguyện ý. Vậy liền đem uống rượu xong. Trực tiếp về nhà đi ngủ. Đây càng giống như là một cái. Đề nghị. Nhưng bây giờ đi Bích Đàm Sơn. Lại sẽ phát sinh cái gì? Hoặc là nói. Được cái gì đâu? Giang Tiêu ở trong lòng do dự một lát. Liền làm ra quyết định. Mặc dù không rõ lão Hoa đến tột cùng ẩn giấu lời gì không nói. Nhưng vốn không quen biết. Hắn ít nhất không có hại động cơ của mình. Dùng lão Hoa cái kia cổ quái tính tình. Giang Tiêu chính là lại đi truy vấn. Hắn sợ là cũng sẽ không nói thêm nữa nửa chữ. Đã như vậy. Vậy liền không bằng đi xem một cái đi. Chủ ý đã định. Giang Tiêu cũng không còn nhiều lề mề. Nhấc lên cái kia bình rượu. Hơi ngửa đầu rót sạch sẽ, lau miệng, liền nhanh chân đi ra cánh cửa, lên xe, Giang Tiêu liền một đường hướng về Bích Đàm Sơn phương hướng mở đi ra. Trên đường đi đem lão Hoa vừa rồi lời nói cùng vẻ mặt tại trong đầu qua một lần lại một lần. Làm thế nào cũng phỏng đoán không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tới. Cái giờ này, ra khỏi thành trên đường xe cũng không nhiều. Hơn 20 phút sau. Giang Tiêu cũng đã mở ra Bích Đàm Sơn dưới chân. Nhưng này Bích Đàm Sơn nói lớn không lớn. Nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Cũng có được 3 năm dặm xung quanh. Lão Hoa chỉ nói khiến cho hắn tới Bích Đàm Sơn. Lại không nâng lên cụ thể địa điểm. Giang Tiêu suy nghĩ một chút. Dứt khoát tại chân núi dừng xe lại. Một đường hướng về trên núi bước đi. Bích Đàm Sơn làm cảnh khu. Đường lên núi chỉ có một đầu. Giang Tiêu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Giờ phút này đã là 10 giờ rưỡi. Hắn cuộn tính toán một cái. Quyết định nếu là đi đến 11 giờ. Còn nhìn không ra manh mối gì. Liền trực tiếp quay đầu xuống núi về nhà. Khoảng thời gian này, du khách tự nhiên là tán đến sạch sành xanh. Liền cảnh khu nhân viên công tác từ lâu về nhà nghỉ ngơi. Đen kịt trên đường núi không có người đi đường. Càng không có cái gì đèn đường. Chỉ có đêm gió lay động lá cây thanh âm tại vang xào xạc. Ngẫu nhiên hỗn hợp lấy hai tiếng không biết từ đâu mà đến chim gọi. May mắn hôm nay đúng là âm lịch 16. Lại là cái trời nắng. Đỉnh đầu ánh trăng đang tròn. Giang Tiêu nhờ ánh trăng. Tại trên đường đá từng bước một hướng về trên núi đi đến. Bích Đàm Sơn bất quá là cái cao một chút sườn đất mà thôi. Phải không cái gì dốc đứng núi cao. Giang Tiêu tố chất thân thể bởi vì từ nhỏ vận động. Cũng so với thường nhân tốt hơn không ít. Đi hơn 20 phút. Liền khí đều không nhiều thở hai cái. Giơ tay lên biểu nhìn một chút. Đã sắp đến 11 giờ. Vẫn như trước cái gì cũng không có phát sinh. Giang Tiêu trong lòng đang bắt đầu hoài nghi lão Hoa là không phải cố ý vui đùa chính mình vui vẻ. Lúc. Lại đột nhiên nghe thấy được phía trước mơ hồ có tiếng người truyền đến. Giang Tiêu trong lòng khẽ động. Ở đây quả nhiên có thứ gì thay đổi. Này đêm hôm khuya khoát. Ngày bình thường căn bản sẽ không có người chạy đến Bích Đàm Sơn đi lên. Hắn suy nghĩ một chút. Đem chính mình giấu ở cây cối trong bóng râm. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về phương hướng âm thanh truyền tới từng bước một di chuyển bước đi. Đi không đến 50 mét. Đằng trước truyền đến thanh âm đã rõ ràng rất nhiều. Giang Tiêu nghe thấy một nữ nhân không vui thanh âm. cứu lại còn có bao sâu? Các ngươi thăm dò đến đáy có đúng hay không xác thực? Nghe thấy thanh âm này, Giang Tiêu lập tức trong lòng hơi động. Chủ nhân của thanh âm này, đương nhiên đó là Phương vừa mới cùng hắn điểm Tử Yên Khác. Lão Hoa khiến cho hắn tới Bích Đàm Sơn, lại là theo đuôi Tử Yên bước chân. Nhưng, Lão Hoa lại vì cái gì phải làm như vậy? Mà lại, hắn lại là làm sao biết, Tử Yên đi tới Bích Đàm Sơn. Giang Tiêu trong lòng có chút lưỡng lự, mong muốn quay đầu rời đi. Tử Yên trước đây ở trước mặt hắn nhận cú điện thoại kia. Rõ ràng là bọn hắn học viện nội bộ bên trong người đánh tới. Giang Tiêu giờ phút này đối cái tổ chức này còn có quá nhiều không hiểu rõ chỗ. Tùy tiện lẫn vào tiến vào này chuyến vũng nước đục bên trong. Chỉ sợ chưa chừng liền sẽ nhiễm phải phiền toái gì. Nhưng không biết sao, Giang Tiêu trong lòng mấy lần xoay chuyển muốn ý nghĩ rời đi. Lại từ đầu đến cuối không có bước chân. Liền phảng phất trong lòng mơ hồ có cái thanh âm hô hoán. Khiến cho hắn tiếp tục lưu lại. Một cái có chút khàn giọng nam cười hai tiếng. Hẳn là cũng nhanh đến. Nếu là Tử Yên đại nhân nóng nảy lời nói. Cái kia liền dứt khoát lại nhiều diễn hóa xuất một chút chuột đến. Như thế tự nhiên là có thể mau hơn rất nhiều. Chúng ta giao cảm giám sát không có sai. Di cốt liền ở phía dưới. Tử Yên thanh âm hừ lạnh một cái. Lại không nói chuyện. Mà Giang Tiêu giờ phút này đem lực chú ý toàn bộ tập trung vào cái kia một chỗ phương vị. Mới phát hiện ngoại trừ hai người đối thoại thanh âm bên ngoài. Còn có chút kỳ quái tất tiếng sột soạt tốt tiếng. Nghĩ đến vừa rồi nam nhân kia nói lời. Tăng thêm Tử Yên trước đây đã từng ở trước mặt hắn biểu diễn qua năng lực. Giang Tiêu trong lòng đã có chút mơ hồ hoài nghi. Quỷ thần xui khiến. Giang Tiêu mượn cây cối bóng mờ. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới một chút xíu chuyển tới. Khi hắn nhìn thấy phía trước cảnh tượng lúc, dù là Giang Tiêu tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng không chịu được dùng mình một cái. Phía trước là trong núi rừng một mảnh đất trống. Tử Yên cùng khác một cái người thấp nhỏ đàn ông vai sóng vai đứng vững. Mà tại trước người hai người, là một cái thật sâu hố đất. Tại cái kia đất trong hầm. Lại quả nhiên cùng Giang Tiêu vừa rồi phỏng đoán như thế. Vô số chuột đang ở trong đó nhanh như gió nhốn nháo lấy. Thỉnh thoảng theo đáy hố nhảy lên ra. Đem trong miệng ngậm lấy bùn đất nôn tại ngoài hố. Không bao lâu, đã lũy lên một tòa nho nhỏ đống đất. Cái kia hố đất ước chừng có 3 mét xung quanh. Mà theo Giang Tiêu hiện tại góc độ, đã thấy không rõ sâu bao nhiêu. Chỉ là cái kia lít nha lít nhít chuột qua lại chạy vội cảnh tượng. Lại làm cho người nhìn gần như muốn coi là cái kia lừa bịp đã chất đầy chuột. Mà đứng tại lừa bịp trước Tử Yên. Vốn là đường cong dẫn lửa dáng người vẫn như cũ. Nhưng hai cái cánh tay lại là trống rỗng. Chỉ còn lại có ống tay áo buông xuống hai bên người. Tại sao phải để cho ta tới làm lại sự tình này? Tử Yên rên khẽ một tiếng. Thanh âm càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Ta mặc dù phải không ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Nhưng ít ra cũng cao hơn ngươi một cái cấp bậc. Nếu là tối viêm sự tình. Ta bán nhân tình của hắn. Giúp một chút còn chưa tính. Nhưng lại như thế đào xuống đi. Lúc nào mới là kích thước. Cái kia thấp tiểu nam nhân cười khan nói. Tử Yên đại nhân cùng nhà chúng ta đại nhân giao tình tốt. Tại hạ đương nhiên biết. Lần này nếu không phải thời gian quá gấp, chúng ta cũng không dám lao động. Chấm ngoặc kép, thời gian quá gấp, thời gian nào thật chặt. Tử Yên không vui cắt ngang hắn. Này di cốt lưu dưới đất, cũng không có người sẽ phát hiện. Thức dậy sớm ra một ngày, dậy trễ ra một ngày. Có cái gì khác nhau? Là như vậy, chấm ngoặc kép, cái kia thấp tiểu nam nhân đưa tay xoa xoa cái trán. Phảng phất có mồ hôi chảy ra. Chúng ta là hôm qua vừa mới thông qua giao cảm. Dò xét đến dưới đất có một bộ di cốt. Nhưng chúng ta cũng nhận được tin tức. Hết lần này tới lần khác ngay tại chỗ này vị trí. Cảnh khu muốn khởi công xây dựng một cái quan cảnh đài. Đã xếp vào quy hoạch. Nếu như chờ đến bọn hắn mở công. Chúng ta chỉ sợ liền không có thời gian. Tử Yên đại nhân. Ngài có phải hay không lại diễn hóa một chút. Chấm ngoặc kép, Tử Yên hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng cái kia thấp tiểu nam nhân. Trong tiếng nói có chút ngưng trọng. Ta tới ở đây nửa giờ. Đã nghe ngươi thúc giục ta 3 lần. Thời gian bây giờ còn sớm. Này lúc nửa đêm cũng sẽ không có cái gì du khách. Chính là đào được buổi sáng ngày mai cũng dư xài. Người như thế thúc giục ta diễn hóa càng nhiều chuột. Đến tột cùng là dụng ý gì? Dụng ý. Cái kia thấp tiểu nam nhân sững sờ. Thanh âm khẩn trương lên. Ta có thể có dụng ý gì? Chẳng qua là Tối Viêm đại nhân giao phó xuống dưới. Việc này nhất định phải nắm chặt. Huống hồ nghe nói. Tựa hồ viện trưởng hắn cũng rất xem trọng này một bộ tiên tổ di cốt. Hướng về phía Tối Viêm đại nhân tự mình ra lệnh. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Viện trưởng. Tử Yên run lên. Trước ngươi tại sao không có đề cập tới. Viện trưởng tự mình ra lệnh. Huống hồ cho dù là ngươi chưa hề nói. Tối Viêm cũng nên nói cho ta biết mới đúng. Thấp tiểu nam nhân đập nói lắp ba nói. Bởi vì Tối Viêm đại nhân hắn. Chấm ngoặc kép. Dưới ánh trăng. Thấy không rõ cái kia thấp tiểu nam nhân vẻ mặt. Nhưng Giang Tiêu lại có thể cảm giác được ra. Hắn đang vắt hết óc nghĩ đến đáp lại. Chỉ sợ hiện tại đã đầu đầy là mồ hôi. Tử Yên đứng tại chỗ. Cũng không thấy có động tác gì. Nhưng vốn là đang ở cái kia đất trong hầm điên cuồng đào móc chuột. Lại phảng phất đạt được cái gì chỉ lệnh. Đồng loạt dừng lại động tác. Ngưng kết tại ở giữa. Sau đó xôn xao hướng về Tử Yên cuồn cuộn mà tới. Mắt thấy đám kia chuột giống như nước thủy triều tuôn ra hồi trở lại. Cái kia thấp tiểu nam nhân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hét lên. Động thủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.